Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19, chương 19, đi tới vương gia. Trần Trầm thấy cái này mặt mo đỏ ửng, đem Trương Kỵ đỡ lên, buồn vô cớ hỏi, không biết hiền đệ đến cùng đắc tội cái này Triệu gia cái gì? Bọn hắn vì sao cũng nên truy sát ngươi? Trương Kỵ đứng lên, một mặt vẻ phẫn nộ. Đoạn thời gian trước, Thiên Vân Tông có vị trưởng lão Đường Tắt ta Thạch Xuyên huyện. Phát hiện ta có tu tiên chi tư, vì vậy cho ta một cái tín vật, để cho ta tại ngày 1 tháng 8 tiến về Ký Châu. Một ngày kia, Thiên Vân Tông đem tại Ký Châu thu môn đồ khắp nơi. Đến thời điểm ta bằng vào tín vật liền có thể vào Thiên Vân Tông. Kết quả tin tức này không biết rõ vì sao tiết lộ ra ngoài. Triệu gia cùng ta Trương gia từ trước đến nay thủy hỏa bất dung. Biết được tin tức này phía sau làm sao lại liền như thế mặc kệ ta đi tu tiên. Ngay sau đó liền phái người ám sát ta. Cha ta biết được phía sau giận tím mặt, liều lĩnh cùng Triệu gia khai chiến. Ta Trương gia thực lực so Triệu gia chênh lệch một cấp. Một trận chiến đi qua sắp không chống đỡ được nữa. Nguyên cớ ta liền đi phụ cận thôn trang triệu tập ta Trương gia nhân thủ. Thế nhưng là không biết tại sao, mới vừa ra Thạch Xuyên huyện liền lại tao ngộ truy sát. Nghe xong hắn tự thuật, Trần Trầm thở dài, chỗ nào tới nhiều như vậy không biết rõ vì sao. Cái này không rất rõ ràng à, người Trương gia có phản đồ chứ. Bất quá, đây không phải hắn điểm chú ý. Hắn để ý là Trương Kỵ nâng lên Thiên Vân Tông. Rất rõ ràng, đây là một cái tu tiên môn phái. Mà hắn bây giờ muốn biết nhất liền là tu tiên môn phái tin tức. Nguyên cớ trầm tư một hồi sau, hắn nhẹ giọng hỏi, cái này Thiên Vân Tông, lợi hại không? Nghe được Trần Trầm vấn đề, Trương Kỵ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, tất nhiên lợi hại. Thiên Vân Tông thế nhưng là ta Ký Châu mạnh nhất tiên môn. Dưới trướng còn có hơn 10 phụ thuộc tông phái. Đúng rồi, Trần Huynh, ngươi là nhà ai tiên môn? Như thế nào rảnh rỗi tới chúng ta cái này nho nhỏ Thạch Xuyên huyện? Trần Trầm nghe cái này bình tĩnh nói. Ngồi nhà tiên môn, cái gì? Liền là tự học thành tài. Cái gì? Trương Kỵ kinh hô một tiếng. Hắn lại chưa từng nghe nói tu tiên có thể tự học thành tài. Nếu như đây là thật, trước mặt cái này Trần Huynh cỡ nào cao thiên phú. Nếu như bị Thiên Vân Tông trưởng lão gặp được là cái này Trần Huynh mà không phải hắn. Chỉ sợ căn bản sẽ không lưu lại tín vật gì, mà là trực tiếp mang đi. Trần Huynh là tính tình thật người, không có khả năng gạt ta. Nghĩ tới đây, Trương Kỵ nhìn về phía Trần Trầm ánh mắt bộc phát khâm phục. Một lát sau, hắn đột nhiên mừng lớn nói. Trần Huynh, muốn chưa đến thời điểm ngươi cùng đi với ta Thiên Vân Tông a. Lấy ngươi thiên phú, nhất định có thể tại Thiên Vân Tông trở nên nổi bật. Ha ha, cũng tốt, Trần Trầm cười nói. Trương Kỵ lời này có thể nói là đúng với lòng hắn mong muốn. Hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng. Quá tốt rồi. Trương Kỵ đột nhiên vỗ đùi. Bất quá rất nhanh lại trở nên phiền muộn lên. Trần Huynh thiên phú chắc tuyệt. Đáng tiếc ta thiên tư ngu dốt. Chỉ sợ ngày sau khó có thể nhìn Trần Huynh bóng lưng. Trần Trầm sau khi nghe xong trong lòng im. Lặng, tiểu tử này lại đột nhiên tự ti lên. Thở dài, hắn an ủi. Ngươi yên tâm. Cái này tu tiên quan trọng nhất là xem vận khí. Người vận khí cứt chó không tệ. Về sau chú định tiền đồ vô lượng. Cái gì? Vận khí? Trương Kỵ cho là mình nghe lầm. Trần Trầm tự biết nói lỡ. Tranh thủ thời gian sửa lời nói. Tu tiên quan trọng nhất là nghị lực. Thực ra ta thiên phú cũng là. Có thể có bây giờ tu vi. Vậy cũng là dựa vào cố gắng được đến. Trương Kỵ nghe cái này tinh thần chấn động, ngẫm lại Trần Trầm nhảy núi hành động vĩ đại, lập tức nhận lấy ủng hộ, khôi phục tự tin. Trần Huynh nói cực phải, Bất quá ta bây giờ nhất định phải đi triệu tập viện binh. Không phải vậy chỉ sợ trong nhà sinh biến. Chờ thêm mấy ngày nhất định mời Trần huynh uống rượu. Đến thời điểm nói chuyện trắng đêm. Trương Kỵ lúc này cuối cùng nghĩ đến chính mình nhiệm vụ. Biến sắc, chở mình lên ngựa. Trần Trầm cũng là ngăn cản nói. Nhiều lớn chút chuyện, ta vừa vặn muốn đi huyện thành làm ít chuyện. Tiện đường liền giúp ngươi giải quyết triệu gia a. Huống chi thôn trang quê hương đinh có thể có bao nhiêu chiến lực. Để bọn hắn tham gia chiến không được là tăng thêm hy sinh mà thôi. Trương Kỵ ngồi trên lưng ngựa. Thật lâu không nói, ánh mắt đã cảm động tới cực điểm. Trước mặt Trần huynh chỉ bất quá cùng mình thấy hai mặt. Liền nguyện ý như thế giúp mình. Loại này tình cảm, nghĩ tới đây. Trương Kỵ vành mắt đỏ lên, trong đầu xuất hiện bốn chữ lớn, chi kỷ khó cầu, Trần huynh, ngươi, trong nhà của ta còn có cái muội muội. Trương Kỵ cảm động đến nói năng lộn xộn, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Đi thôi, đi huyện thành, nhiều lớn chút chuyện a. Trần Trầm lên ngựa phía sau cười nói, hắn giúp Trương Kỵ cũng không phải lo lắng Trương Kỵ an nguy. Con hàng này hồng vận phủ đầu, 89/10 sẽ không xảy ra chuyện. Hắn sợ là gia hỏa này phụ mẫu xảy ra chuyện. Đến thời điểm cùng Trương Vô Kỵ giống như hiến tế phụ mẫu, cuối cùng không biết rõ chôn chỗ nào luyện thần công đi đến. Nói như vậy, ai dẫn hắn đi Ký Châu? Cũng không thể một đường dựa vào hệ thống hướng dẫn a. Về phần cái kia triệu gia, dù sao không phải cái thứ tốt. Diệt liền diệt, thuận tay trông nom việc nhà ăn quơ tới, tranh thủ chờ hắn rời đi thời gian, có thể cho phụ mẫu lăn lộn cái cả một đời sinh hoạt không lo. Không cần phía dưới chịu khổ, thạch đầu thôn dân cũng đừng làm ruộng, đổi nghề luyện võ đi, lão hắc đầu kia heo mập cũng phải tìm cái chuyên gia chiếu cố. Phải nuôi béo béo mập mập mới được. Trần Trầm trong đầu suy tư Hoành Vĩ Lam đồ, trong bất chi bất giác cười lên ha hả, hai người một đường chạy như điên, trong bất chi bất giác liền đi tới Thạch Xuyên huyện, trên đường phố y nguyên không có người nào, chỉ có mấy gian cửa tiệm khép một nửa lấy cửa lớn. Trần huynh tới huyện thành này là làm cái gì? Nhưng là muốn hái mua vài món đồ. Trương Kỵ hiếu kỳ hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trần Trầm cười đáp lại, cũng không lâu lắm, hắn liền đi tới thành đông một tòa đại trạch phía trước. Đại trạch cửa ra vào đứng thẳng hai cái sư tử đá. Có một cái gia đình ngay tại giữa cửa, nơi này chính là Vương gia hang ổ, xem như Thạch Xuyên huyện một trong tam đại gia tộc. Vương gia từ trên xuống dưới có 50-60 nhân khẩu. Xuyên thấu qua cửa lớn, nhìn xem bên trong tới tới lui lui bóng người, Trần Trầm thần tình đột nhiên trở nên nghiêm túc lên. Trương Kỵ, ta hỏi ngươi, sau đó ngươi chuẩn bị xử trí như thế nào triệu gia? Đương nhiên là diệt triệu gia cả nhà, không phải vậy ta sao có thể yên tâm đi Thiên Vân Tông? Trương Kỵ đương nhiên giải đáp, tuy là hắn tại Trần Trầm trong mắt có chút ngốc, nhưng có chút đạo lý vẫn là minh bạch. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc, nhân từ đối với địch nhân, liền là tàn nhẫn đối với mình. Nghe được hắn nói, Trần Trầm nở nụ cười, nói hay lắm, cắt cỏ liền hẳn là trừ tận gốc. Hắn vừa dứt lời, cửa ra vào gia đình tựa hồ nhận ra Trần Trầm bạch mã. Con người có chút rụt lại, lập tức liền vọt vào cửa lớn bên trong, bất quá chốc lát. Trong cửa lớn liền xông ra gần 20 người, những người này tất cả đều cầm trong tay cương đao, biểu lộ hung ác, chờ cái này 20 người đem vương ra cửa ra vào đứng được đầy ắp phía sau. Vương Hổ mới cùng một lão giả khác đi ra, nhìn thấy lão giả kia, Trương Kỵ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, triệu gia quản gia, loại thời điểm này, triệu gia quản gia xuất hiện tại vương trạch. Cái kia mục đích không cần nói cũng biết, 89/10 là tìm kiếm liên hợp, mà bọn hắn liên hợp đối phó đối tượng, tự nhiên là hắn Trương gia. Vừa nghĩ cái này, Trương Kỵ trên trán mồ hôi lạnh liền xông ra. Hai đại gia tộc liên thủ đối phó Trương gia, bọn hắn Trương gia vạn ắt không là địch thủ. Còn tốt hôm nay gặp được Trần huynh, không phải vậy nói bọn hắn Trương gia hạ tràng phòng trừng 10 điểm thê thảm. Bất quá Trần huynh tới Vương gia làm cái gì? Lấy hắn não mạch kín, là như thế nào đều khó có khả năng nghĩ đến Trần Trầm hời hợt nói tới làm ít chuyện. Là diệt một trong tam đại gia tộc Vương gia. Tiểu tử ngươi là ai? Như thế nào cưỡi nữ nhi của ta ngựa? Vương Hổ chỉ vào Trần Trầm quát. Trần Trầm nghe cái này nở nụ cười lạnh. Biết bao buồn cười. Cái này Vương Hổ từ đầu đến cuối dĩ nhiên đều không biết mình. Đây quả thực là căn bản liền không có đem chính mình một nhà để vào mắt. Phỏng chừng trong mắt hắn, chính mình một nhà liền là theo liền có thể diệt sát sâu kiến a. Bên cạnh hắn Triệu gia quản gia cũng là nhìn về phía Trương Kỵ. Âm hiểm cười nói, tiểu tử kia là ai ta không biết, nhưng vị này chính là công tử nhà họ Trương. Vương gia chủ nhân, hôm nay ngươi chỉ cần giết hắn, vậy ta Triệu gia liền đem nữ nhi gả cho công tử nhà ngươi. Cùng sử dụng trong thành 10 cửa hàng quyền sở hữu xem như đồ cưới. Ngươi xem coi thế nào? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?